Người yêu cũ có người yêu mới. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Anh ấy hứa sẽ đợi tôi đâu đó. Tôi không rõ về con đường nhưng tôi mang lời hứa đi theo. Rồi vài năm tháng đầu tiên cũng qua, tôi vẫn chưa thấy anh ấy trở lại. Lời hứa cũng rơi rớt phân nửa. Rồi vài năm tháng tiếp theo cũng qua, tôi không thấy tiếng động của bước chân vội vã. Tôi chỉ biết anh ấy vẫn tồn tại đâu đó dưới bầu trời này hạnh phúc. Lời hứa đã vơi gần hết, tôi chờ anh ấy dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Khi tôi đã tự nói với mình rằng anh ấy mãi mãi không quay về. Lời hứa giờ đây chỉ còn là tiềm thức trong tôi. Anh ấy là người dưng tôi thương nhất cuộc đời tôi. Vì đôi lần tôi đã khóc u tao chẳng còn nghe tiếng mình khi đứng nhìn anh ấy hạnh phúc. Vì đôi lần tôi đã quay về sát bên anh để chắc với bản thân anh ấy vẫn ổn. Vì đôi lần tôi đau đớn đến chết với cái suy nghĩ sẽ mấy anh ấy mãi mãi. Anh ấy không thất hứa. Anh ấy đã đợi tôi. Nhưng là trong quá khứ. Khi tôi đổi khác, anh ấy đổi khác, chỉ có chúng tôi khi xưa là vẫn vậy. Thế mà tôi mất rất nhiều năm tháng tìm kiếm anh ấy. Quá khứ, tôi thốt lên. Vậy bao giờ mới đến hôm qua? Đã từng có một người khiến bạn muốn quay lưng với thế giới và cùng trốn chạy đến nơi vô định nào đó trong ngân hà bao la này. Đúng không? Đã từng có một người khiến bạn tin vào định mệnh. Tin rằng người ta đến với nhau không phân biệt màu da, ngôn ngữ, giới tính, bạn chỉ gọi điều đó tựa hồ như tình yêu, đúng không? Đã từng có một người khiến bạn nhận thức rất rõ về sự ngắn ngủi của cuộc sống này. Về những thứ được mất rất mong manh và nhắm mắt có nhau là điều tuyệt vời nhất. Đúng không? Đã từng có một người khiến bạn thấy thật vĩ đạt khi có mặt trên cõi đời này. Được nếm trải yêu thương và cho đi yêu thương, đúng không? Đã từng có một người khiến bạn khóc cười như trong cổ tích. Rồi những điều ngỡ là hư cấu lại hằn hiện rõ ràng ngay nơi hiện tại. Đúng không? Đã từng có một người khiến bạn bật khóc ở cái chạm đầu tiên và bạn đã tin vào điều mãi mãi. Đúng không? Đã từng có một người khiến bạn cho rằng chờ đợi là hạnh phúc. Rồi nơi cuối đường chưa từng là nỗi thất vọng. Đúng không? Đã từng có một người khiến bạn nghĩ rằng sẽ không có người thứ hai cho bạn đầy đủ những buồn vui ấy lần nữa. Đúng không? Ai cũng đã từng có một người khiến chúng ta như thể sống một cuộc đời khác. Sống một khoảnh khắc khác. Tôi cũng thế, người ấy tôi lưu trong điện thoại là đã từng. Còn đã từng ra sao? Tôi xin lưu cho riêng tôi vậy. Đã từng là một từ chỉ quá khứ rất đau vì nó có thể chẳng có thêm lần nữa. Ai bảo kỷ niệm là hạnh phúc, rằng chỉ cần giữ những kỷ niệm đẹp là đủ cho những năm tháng về sau. Họ dối lòng cả đấy. Họ cất nỗi đau đi rồi. Vừa cười để đẹp lòng hiện tại thôi chứ làm sao có được nụ cười trong những lần bước đi. Đôi khi tôi dừng lại giữa bộn bề cuộc sống, ngước mặt lên trời, đưa tay vuốt mắt vẫn nhòe nước đấy thôi ôi. Tôi đã mất quá nhiều để có lại một ít. Nhưng nếu cuộc đời là những lựa chọn tôi sẽ mong nhiều vào duyên phận và không hối hận với những điều tôi đã làm. Chúng ta sống với gia đình, bạn bè, công việc, tình yêu là những thứ quan trọng nhưng hiếm có ai được hết. Cuộc sống của tôi cũng vậy. Đôi khi tôi phải buông cái này để giữ lấy cái kia. Tôi không thể giải thích cho từng người về những nỗi đau ấy của tôi và có những lúc tôi đặt lòng mình giải thích thì lời nói cứ như thể rơi tõm vào. Khoảng không vô định, tan mất, tôi đã rất nhiều lần đứng nhìn những người yêu thương quay đi. Những ngã rẽ mà đáng ra tôi phải ôm chầm họ lại. Lý trí nào cho tôi? Tình cảm nào dành họ? Một quy luật bất thành văn là nếu đã sống cùng dưới một bầu trời chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau. Chỉ là có còn nhìn thấy nhau nữa không? Tôi luôn tự hỏi, với gia đình, bạn bè, người thương của tôi. Bao nhiêu lần nữa trong cuộc đời tôi được nhìn thấy họ? Chỉ là nhìn thấy thôi nhé. Tôi chưa từng đòi hỏi đến nụ cười xa xỉ của họ dành cho tôi. Thế đấy, khi buông tay hãy chắc rằng bạn đã đủ can đảm nhận về vô số nỗi đau triền miên. Nếu có ai đó đã rời bước đi xa tôi, hãy hạnh phúc nhé, vì có lẽ đó là điều duy nhất tôi đã không thực hiện được. còn kỷ niệm, thật may không ai đánh thuế vì thế tôi mang theo suốt đời vậy. Sống hôm nay, 5 giờ sáng tôi đã bị đánh thức bằng tiếng xe cứu hỏa. Lờ mờ thức dậy nghĩ trong đầu lại ở đâu có cháy rồi. 8 giờ sáng đi làm, ra đến đề thám thì đã thấy vào thằng Mỹ đen đứng chửi lộn với mấy cô hàng nước. Chắc là ăn chia gì đêm qua không đủ đây. 8 giờ 30 sáng đến gần công ty thì phát hiện ra quên tiền trong túi quần hôm qua. Bụng bụng đói đi làm nhưng việc nhiều quá nên đánh máy thôi cũng đã no lưng bụng. 13 giờ đọc báo thấy người ta giết nhau vì một câu nói hay mấy chục ngàn tiền nợ không trả. Mạng sống rẻ bèo, 16 giờ chiều deadline dí chạy không kịp, 17 giờ 59 đồng nghiệp báo xăng lên giá. Nhìn chung nếu cuộc đời nhìn theo chiều hướng bi kịch thì thật là bi kịch. Tôi vẫn hay tự hỏi, 2012 có chết không ta? Sẽ có rất nhiều người tự hỏi mình như vậy đúng không? Vì nếu chết thật thì tại sao giờ này tôi phải dính đến cả mớ hỗn độn phía trên? Tôi không thể nói trước điều gì cả. Thôi thì tôi thấy tốt nhất là phải sống hôm nay cái đã. Khi tình yêu phải cố gắng 1, thì tình bạn phải cố gắng đến 10. Tôi luôn nghĩ việc giữ một người bạn khó hơn rất nhiều so với yêu một người. Dù việc nếu bạn hay người yêu cất bước ra đi thì nỗi đau cũng chẳng thể so sánh về độ sâu hóm và dai dẳng. Với tôi, bạn bè là những người anh em chúng ta có quyền được lựa chọn cho riêng mình. Chúng ta chắc hẳn luôn thích những buổi tối la cà ăn uống cùng đám bạn thân. Chúng ta chắc hẳn luôn thích những sự nổi loạn tập thể với đám bạn thân. Chúng ta chắc hẳn luôn thích đi du lịch với đám bạn thân. Chắc ta chắc hẳn luôn thích làm những điều bất ngờ cho bạn bè. Chúng ta cơ bản được tạo hóa ban tặng một trái tim không quá rộng nhưng đủ cho vài đứa bạn thân. Tự hỏi mình đi, có phải chỉ cần cái ôm của đứa bạn thân, mọi chuyện tồi tệ ít nhất cũng sẽ vơi đi rất nhiều. Tự hỏi mình đi, có phải đôi khi chẳng giúp được gì, nhưng chỉ cần một người lắng nghe, chúng ta sẽ vững lòng hơn. Tự hỏi mình đi, có phải sau những cãi vã, nếu thật lòng nghĩ về nhau, chúng ta sẽ dẹp bỏ tự tôn để một vài người có thể trở về. Bạn bè mang một ý nghĩa kỳ lạ cho bất cứ ai trong chúng ta. Những buồn vui, khó khăn, thành đạt trong cuộc sống. Nếu chỉ đứng một mình thì có gì để hân hoan. Có thể tôi đã đánh mất một số những người anh em do chính tôi chọn lựa. Nhưng tình bạn có khác gì tình yêu. Nó cần cái duyên để ở bên nhau. Tôi sẽ xuôi lòng để họ ra đi vì hai lý do. Tôi cần giữ nguyên vẹn kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi và tôi tin họ sẽ quay về. Chẳng ai trong chúng ta thay đổi. Tối qua nửa đêm thì tôi bị chảy máu cam. Thế là tôi thao thức đến hết phần còn lại của đêm. Thương thì chỉ khi căng thẳng lắm tôi mới chảy máu cam. Tôi bắt đầu cố phân tích các mối quan hệ xung quanh nguyên nhân gây ra cớ sự này. Chúng ta có ít nhất một lần trong đời trách một người rất yêu thương rằng họ đã thay đổi, khi sự đồng cảm phai màu, các thói quen bắt đầu tách rời. Họ không lắng nghe và bản thân chúng ta cũng thế. Khi lý do trở thành cái tôi của mỗi người, chúng ta sẽ tin rằng họ thay đổi. Đã từng rất thân, đã từng rất thương, đã từng nghĩ mình là người thật may mắn khi gặp được họ giữa dòng đời này. Đã từng tin vì họ mình có thể hy sinh đi nhiều. Đã từng ôm nhau đến bật khóc, nắm tay chạy qua những cơn mưa. Đã từng là lời hứa của người còn lại. Đã từng đẩy lùi cả thế giới bằng sức mạnh của hai con người. Và bây giờ họ thay đổi. Họ không còn là cá thể tuyệt vời trong lòng chúng ta. Họ suy nghĩ khác, nhìn khác, lập luận khác và hành xử khác. Họ bỗng cứa vào lòng chúng ta một vệt dài sâu hõm. Rồi đâu đó không lâu, tay chúng ta run lên vì những điều quá mới mẻ của họ. Chúng ta sẽ buông, hoặc họ cũng sẽ tự đi. Một cuộc đời, điều hiển nhiên là chúng ta sẽ đi qua nhiều người, đến nhiều nơi và làm nhiều việc. Những thứ đó đều mang tính chất rất khác nhau thế nên đôi khi chúng ta phải thích nghi và dung hòa lại mọi thứ. Từ đó dẫn đến chúng ta sẽ phải xa bớt các thói quen cũ. Công việc quá bận rộn cũng là lý do khiến các mối quan hệ nhạt dần. càng lớn, càng va chạm, con người ta sẽ càng nhìn sự việc theo các góc cạnh khác nhau. Nhưng tất cả những thứ đó có chẳng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài hình thành theo thời gian để cá nhân mỗi người có thể tự bảo vệ cuộc sống riêng của mình. Vỏ bọc có thể dày, có thể mỏng, nếu vỏ bọc dày quá, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nghĩ bạn thay đổi. Thế thôi, bản chất sâu bên trong mỗi con người vẫn luôn tồn tại song hành với lớp vỏ đó. Chúng ta chưa bao giờ thay đổi cả. Thế nên, nếu tình thương đủ lớn để phá lớp vỏ bọc của người khác hãy nhẫn nại. Thế nên, sau khi đong đếm, nghĩ rằng chúng ta vẫn muốn có ai đó trong cuộc đời hãy chút bỏ bớt. Cách chương.